Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, trách ngươi quá phận mỹ lệ. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một cái điều kiện. Tiêu Vũ Huyên đứng lên liền phải rời đi. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân Mộng, không phải nói có nàng một cái liền đủ sao? Hắn vừa mới đem hai cái tiểu thị nữ đưa đi. Vì liền là hưởng thụ cùng Tiêu Vũ Huyên một chỗ tốt đẹp. Nhưng mà Tiêu Vũ Huyên vậy mà giờ phút này muốn đi. Tuyệt đối không được. Hắn đưa tay ngăn cản Tiêu Vũ Huyên. Gấp nói. Ngươi không là ta suy nghĩ làm nhục Lý Thanh sao? Đêm nay bồi ta. Ngươi mục đích liền chỉ ít đi đến một nửa. Nếu như không đủ. Chúng ta còn có thể bàn luận nhân sinh lý tưởng. Chơi một chút nhân thể nghệ thuật. Tham khảo sinh lý kết cấu. Chấm ngoặc kép, ta là đối. Đúng, Lý Thanh rất khó chịu. Nhưng hắn cũng đã đi à. Ta còn lưu lại ở chỗ này làm gì? Tiêu Vũ Huyên thẳng nhếch lên một cái đáp nói. Đối với Vương Bân những cái kia từ ngữ. Nàng là thật nghe không hiểu. Không phải vậy tuyệt đối phải bạo tẩu. Nói lên chuyện này, nàng liền mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Mới vừa Vương Bân châm chọc Lý Thanh thủ đoạn. Thực sự là để cho nàng sảng đến bay lên. Vừa nghĩ tới mới vừa Lý Thanh một mực tại diễu cợt bản thân. Đến cuối cùng cũng mảy may chưa phát giác. Nàng liền cảm giác đến thú vị. Cho dù là vừa mới bị Vương Bân chiếm lớn tiện nghi. Nàng cũng thấy đến giá trị. Nàng đang nghĩ đẩy ra Vương Bân rời đi. Đột nhiên, nàng này cười đùa mặt bởi vì thẹn giận mà trực tiếp đỏ lên. Đem cái kia đưa ta. Cái gì cái kia a? Nói nhảm, y phục của ta, quần áo ngươi không phải còn mặc ở trên thân sao? Tiêu Vũ Huyên tức điên, hô lớn, ta nói là món kia thiếp thân. Vương Bân cười, hắn đương nhiên biết Tiêu Vũ Huyên nói là món kia có thêu vịt trời. Nhưng hắn làm sao có thể còn đây? Thân, ngươi lời nói này quá không có trình độ, không có món kia, ngươi áo khoác liền thành thiếp thân. Cho nên nói thiếp thân quần áo liền tại trên người ngươi. Mà ta lại làm sao có thể có đây. Đã ngươi dã man như thế không nói lý. Này liền để cho ta tới lại cho ngươi trả lại đi. Hai người khoảng cách vô cùng gần. Vương Bân vừa mới nói xong. Liền cấp tốc đem Tiêu Vũ Huyên cho chế phục ở. Tiêu Vũ Huyên ánh mắt trợn trừng lên. Nàng mảy may không nghĩ tới Vương Bân lại còn biết lại đến như vậy vừa ra. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc. Sau một khắc nàng mí mắt liền nặng nề mà hợp xuống dưới. A, bảo ngươi dám can đảm ca. Xong vỗ vỗ liền nghĩ đi. Môn đều không có. Vương Bân chặn ngang đem ngủ thiếp đi Tiêu Vũ Huyên gánh tại vai trên. Trùng điệp vỗ một cái Tiêu Vũ Huyên đằng sau. Sau đó liền hướng giường nhỏ đi. Độc ong tê dại phấn. Nói lên tới chỗ này vẫn là Tiêu Vũ Huyên cống hiến cho hắn đồ vật. Không nghĩ tới cái thứ nhất chân chính sử dụng đối tượng vậy mà liền là Tiêu Vũ Huyên. Quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Duyên phận a, nhìn xem dưới thân uyển chuyển mê người thân thể. Lại nhớ tới mới vừa Lý Thanh ở ngoài cửa. Hai người tại trong phòng này một đoạn ngắn tốt đẹp. Vương Bân liền chậm rãi mất phương hướng lên bản thân. Dù sao hắn hiện tại là một cái 17 tuổi thiếu niên. Thân thể trổ mã đến cũng không sai biệt lắm. Ở phương diện này, đương nhiên cũng có linh hồn chỗ sâu nhu cầu. Mà còn là cao chất lượng nhu cầu. Tiêu Vũ Huyên không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển một trong. Nếu không phải là vừa mới Tiêu Vũ Huyên đuổi đi này hai cái tiểu thị nữ. Hắn có lẽ còn có thể liền đem Tiêu Vũ Huyên thả đi. Nhưng bây giờ nha. Thật xin lỗi cũng muốn làm một lần. Tiểu Huyên Huyên đêm nay cũng không thể oán ta. Chỉ có thể trách ngươi quá phận mỹ lệ. Ca sẽ đối với ngươi phụ trách. Lời tuy như thế. Nhưng Vương Bân cũng không có vội vã không nhịn nổi. Thừa dịp Tiêu Vũ Huyên té xỉu liền loạn tới. Hắn cũng không phải loại này nhân lúc người ta không để ý ngụy quân tử. Phải biết chúng độc ong tê dại phấn sau đó. Chúng độc người sẽ có một lát thời gian ngủ say. Sau đó liền sẽ thanh tỉnh. Trong vài canh giờ trừ ánh mắt những bộ vị khác đều không thể động đậy. Vương Bân muốn các loại. Chờ. Liền là Tiêu Vũ Huyên tỉnh lại không thể động đậy một khắc kia. Không sai, hắn thật không phải một cái nhân lúc người ta không để ý Ngụy quân tử. Hắn là một cái cho người có lòng đề phòng lại không thể làm gì chân tiểu nhân. Nhưng có đôi khi, Vương Bân cái này chân tiểu nhân so với đại bộ phận Ngụy quân tử đều muốn tới thực sự. Chỉ ít hắn sẽ không phụ lòng bất luận cái gì một cái đi theo người khác. Tỉ như mới vừa Lý Hòa, lại hoặc là những tiểu đệ khác, mặc dù đều chỉ là hắn chó săn, nhưng Vương Bân cho bọn họ đãi ngộ xác thực không nói. Tỉnh, Vương Bân hướng về phía mở mắt ra Tiêu Vũ Huyên sán lạn cười một tiếng. Sau đó liền tại Tiêu Vũ Huyên nhìn kỹ, chậm rãi hành động lên, người liền từ ca đi, về sau, ta sẽ đối, đúng, người tốt, nói xong, Vương Bân liền hướng Tiêu Vũ Huyên hôn tới. Không nói chuyện, có chỉ là Vương Bân đòi lấy, còn có Tiêu Vũ Huyên quật cường hai con ngươi. Sáng sớm hôm sau, không có ngoài ý muốn lại là Tiêu Vũ Huyên phá hủy. Liên tục hai đêm bị Vương Bân khi dễ, Tiêu Vũ Huyên là thật không biết làm sao. Không hề nghi ngờ, Vương Bân trong phòng mới xứng bàn ghế, lại bị nàng đập cái nát bét. Vương Bân trực tiếp giả ngủ không nổi, liền để Tiêu Vũ Huyên nháo một nháo đi. Thoáng cái thì không có sao. Hôm qua buổi sáng không phải cũng là dạng này sao? Nhưng mà hắn vẫn là như thường sống đến hảo hảo. Đúng như dự đoán, Tiêu Vũ Huyên lúc đi, lại là giống nhau lời thoại. Ta sẽ trở lại. Vương Bân tâm nói ngươi là Khôi Thái Lang sao? Thế nào luôn câu này? Không quá đáng hợp ý hắn a. Nhìn bộ dáng Tiêu Vũ Huyên là tuyệt sẽ không mượn nàng cường giả kia sư thúc lực lượng. Như thế vừa đến, hắn cũng không sợ Tiêu Vũ Huyên sẽ tới tìm hắn để gây sự. Ngược lại hắn càng hy vọng Tiêu Vũ Huyên nhiều điểm tới tìm hắn để gây sự. Không gặp Tiêu Vũ Huyên mỗi lần tìm đến hắn trả thù, đều làm mất cả chỉ lẫn trái. Cuối cùng tất cả đưa cho hắn một cái thơm ngào ngạt ban đêm sao? Tại Tiêu Vũ Huyên rời đi sau đó, Vương Bân liền bắt đầu mỗi ngày lệ đi tu luyện. Một nén nhang sau đó, cảm giác tu luyện không có bao nhiêu tiến vào triển khai. Hắn liền lập tức ngừng. Cùng hắn dạng này vô hiệu suất tiêu hao xuống dưới, không bằng đi tìm Lý Lam Nguyệt cô gái nhỏ này chơi một chút. Một ngày không gặp như là ba năm, Vương Bân bày tỏ có niềm vui mới không thể quên cựu ái. Nhất định phải hai tay bắt, hai tay đều muốn ngạnh, tiểu ni tử đồng dạng không thể trốn ra hắn lòng bàn tay. Quen việc dễ làm, Vương Bân đi tới nhị tiểu thư vườn hoa. Lần này, Lý Hiểu Hiểu không có đại hống đại khiếu không cho Vương Bân tiến đến. Chỉ là không mặn không nhạt nói câu, người thế nào tới, là, nhị tiểu thư, xuất quan. Lý Hiểu Hiểu không có nặng như vậy gánh nặng tử. Hiện tại Vương Bân tiến đến hay không? Cùng nàng không có nửa xu quan hệ. À, đương nhiên là tới gặp ngươi lạp. Vương Bân cười cười, dừng một chút lại làm bộ mặt đen nói. Đúng rồi, Đường Nghệ Huy là ngươi lão đi. Ngươi muốn làm gì? Cho Vương Bân vừa nói như thế, Lý Hiểu Hiểu sợ hãi đến hai tay chắn trước ngực. Ha ha, không có việc gì, chỉ bất quá hắn đá hư ca cửa. Mà ca đối với cái này có chút sinh khí, cho nên ca nhượng hắn nằm một hồi mà thôi. Vương Bân trêu tức nói. Lý Hiểu Hiểu nghe vậy dọa nhảy dựng. Chỉ là bởi vì đá hư cửa, cũng làm người ta nằm một hồi. Cái này thật chỉ là có chút sinh khí sao? Nếu như nhượng Vương Bân biết là nàng xui khiến Đường Nghệ Huy đi tìm phiền toái. Này, liền tại nàng không biết làm sao thời điểm, Vương Bân lại lên tiếng. Lần sau đừng có lại cho ca chơi loại này thấp kém thủ đoạn. Không phải vậy nói không chừng ta cũng đến nhượng ngươi nằm một hồi. Chấm ngoặc kép, về phần ngươi thích bày ra dạng gì tư thế, ngươi có thể tự do phát huy. Ca bảo đảm tuyệt đối sẽ hảo hảo thưởng thức, cũng sẽ không để cho ngươi quá mệt mỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.